tốt nhất con rể, chương 1061, mọi người sợ hãi thán phục. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Tốt, Lệ Trấn Sinh vội vàng đáp ứng một tiếng, tiếp theo nhanh chóng đi tới, vươn tay, cẩn thận đem trên mặt đất đã chết đi Cao Quyền cốt người phương Tây đỡ lên. Phần phật, nguyên bản lui sang một bên mọi người lần nữa xông tới, nhất là một đám người phương Tây, một bên mở to hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ, một bên thấp giọng nghị luận, có vẻ hơi hưng phấn, hiếu kỳ chờ đợi phía dưới muốn chuyện phát sinh. Một đám phóng viên cũng lần nữa vọt vào ống kính đối với Lâm Vũ cùng Cao Quyền cốt người phương Tây đập không ngừng. Chớ ồn ào, im miệng. Lúc này Lệ Trấn Sinh đột nhiên lạnh lùng hướng chung quanh một đám người phương Tây quát lớn một tiếng, hắn ra môn tiên sinh giúp người y bệnh thi. Trầm thời điểm, ghét nhất hai bên trái phải có người ầm ĩ, làm qua quân nhân hắn một tiếng này hống hồng hậu hữu lực lực xuyên thấu cực mạnh, một đám người phương Tây không khỏi sợ khẽ giật mình tiếp theo thanh âm trong nháy mắt nhỏ xuống tới. Nữ vương lúc này cũng thần sắc trang trọng nhìn qua Lâm Vũ trong mắt ánh sáng lưu truyền, muốn nhìn một chút cái này người Hoa rốt cục muốn dùng cái gì biện pháp đem chết đi người cứu lại. Lâm Vũ móc ra một cái ngân châm, tiếp theo ngồi xổm Cao Quyền cốt người phương Tây bên cạnh, hướng một đám người phương Tây cùng phóng viên thản nhiên nói, ta nói qua chúng ta Hoa Hạ châm cứu, đã có thể giết người, cũng có thể cứu người. Nói xong hắn lưu loát đưa trong tay ngân châm đâm vào Cao Quyền cốt người phương Tây ngực trái nơi trái tim trung tâm, ngay sau đó hắn theo thứ tự đem Cao Quyền cốt. Người phương Tây trên đùi cùng trên vai ghim ngân châm rút ra, hắn lúc này mới tùy tiện phân phó Lệ Trấn Sinh bắt lấy người Cao người phương Tây hai vai, sau đó hắn lách mình đến người Cao người phương Tây sau lưng, ba. Một trường vỗ tại người phương Tây ở ngực, phốc, một tiếng nhỏ bé vang động truyền đến, chỉ gặp lúc trước vào Cao Quyền cốt người phương Tây ở ngực ngân châm vụt bay ra, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống đến trên mặt đất. T, nguyên bản đã chết đi. Người phương Tây thân thể đột nhiên run lên, giữa cổ họng phát ra tựa như khí cầu chút giận một dạng thanh âm, tiếp theo hắn đột nhiên miệng mở rộng từng ngụm thở hào hển khí thô, phảng phất một cái chìm vào đáy nước rất lâu người đột nhiên lên bờ rồi, chỉ lo hô hấp liền ánh mắt đều không để ý tới trợn. Xoạt, toàn, bộ trong đại sảnh mọi người nhất thời xôn xao một mảnh, nhất là một đám người nước ngoài, mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy không được tin, sợ hãi thán phục liên miên, thật nhiều người hai tay ôm đầu không ngừng hô to thượng đế. Một đám phóng viên càng là hưng phấn, không để ý bảo tiêu ngăn cản, giơ cao lên trong tay camera cùng máy chụp ảnh đập không ngừng. Walter trợn tròn hai mắt, sắc mặt tái nhợt, không tự giác há hốc mồm, một thời gian có chút trợn mắt hốc mồm, trong miệng thấp giọng nỉ non, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng a, không thể không nói, trước mắt tất cả những thứ này, thật sự là quá vượt qua hắn nhận biết, hắn làm nhiều năm như vậy bác sĩ, chưa từng thấy có người nào bệnh nhân có thể tại chết tình huống dưới lại sống tới. Trừ phi bệnh nhân này căn bản cũng không có chết, thế nhưng là hắn vừa rồi rõ ràng cẩn thận đã kiểm tra Cao Quyền cốt liền tim nhảy cũng bị mất, làm sao có thể sẽ còn sống đâu. Liền liền luôn luôn kiến thức rộng rãi nữ vương thấy cảnh này thân thể cũng không khỏi run lên bần bật, cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, nhịn không được hướng phía trước bước một bước, lần nữa xác nhận một phen, phát hiện vừa vặn chết đi Cao Quyền cốt người phương Tây xác thực đã khôi phục hô hấp. Nàng không khỏi có chút kinh hãi nhìn Lâm Vũ một chút, trong mắt viết đầy mê hoặc cùng không hiểu. Nàng không nghĩ ra, Lâm Vũ đến cùng là như thế nào làm được. Rốt cục vừa rồi không chỉ là Walter cho là Cao Quyền cốt người phương Tây đã chết, liền liền Hoa Hạ bác sĩ cũng đồng dạng là cho rằng như vậy. Mặc dù không nghĩ ra thế nhưng lúc này Lâm Vũ trong lòng nàng ấn tượng đột nhiên có. Một cái chất bay vọt, quả nhiên, Hoa Hạ y thuật thần bí phi phàm. Hơn nữa nàng biết rõ, vị này Hà tiên sinh, không chỉ y thuật cao siêu, hơn nữa tâm tư cùng tài trí cũng là 10 phần hơn người, vừa rồi Lâm Vũ cố ý mắc lừa, rõ ràng là cố ý dẫn dụ Walter mắc câu. Mà bây giờ Lâm Vũ cứu sống cái này Cao Quyền cốt người phương Tây, dĩ nhiên để cho Walter xuống đài không được. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, một bên crewman nhìn thấy trước mắt hết thảy lập tức kích động không thôi, ưỡn ngực thân, 10 phần tự hào hướng một đám người phương Tây hô thấy không? Đây chính là trung y, đây chính là sư phụ ta. Chấm, hắn lúc trước cùng chính mình đồng bào hít hà lâu như vậy trung y có bao thần kỳ, không có bất kỳ người nào tin tưởng, mà bây giờ, Lâm Vũ cuối cùng để cho tất cả những thứ này trở thành hiện thực. Hách bộ trưởng, thật là không nghĩ tới a, Hà tiên sinh y thuật vậy mà đã đến như thế xuất thần nhập hóa tình trạng. Tôn Lê lúc này cũng vô cùng cảm khái nói ra, trong giọng nói tràn đầy đối với Lâm Vũ tán thưởng cùng kính nể, xem tới sự tình huyền cơ tại Hà tiên sinh vừa bắt đầu vung ra vậy ba cây ngân châm trên thân. Đúng thế, chúng ta Hoa Hạ trung y trụ cột cũng không phải thổi. Hách Ninh Viễn lồng ngực một thẳng, vô cùng ngạo nghễ nói ra, tiếp theo hắn quay đầu hồ nghi hướng Tôn Lê hỏi, không phải, lão Tôn, ngươi vừa rồi cho trên mặt đất tiểu tử kia bắt mạch thời điểm, ngươi là thật cho là hắn chết đâu, vẫn là cố ý giúp đỡ Gia Vinh lừa bọn họ đâu. Ta nào có bản lãnh đó. Tôn Lê lắc đầu cười khổ nói, ta vừa rồi dò xét mạch thời điểm xác thực cho là cái này người phương Tây đã chết, nếu không ta làm sao có khả năng sẽ kinh hoàng. Như vậy, đây cũng là ta kính nể Hà tiên sinh địa phương, ta từng tại cổ trung y trên sách gặp qua, ngân châm phong huyệt khí huyết ngưng trệ. Vì lại thế nhưng không nghĩ tới, Hà tiên sinh vậy mà thật dùng ra. Hơn nữa thủ pháp dùng cao minh như thế. Hách Ninh Viễn nghe được Tôn Lê lời này lơ ngơ, phi thường không hiểu, rốt cuộc hắn đối với trung y biết rất ít, vốn còn muốn hỏi Tôn Lê chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có hỏi, cảm thấy lão Tôn có thể cũng nói không rõ. Lúc này Lâm Vũ đưa tay tại gấp rút hô hấp cao quyền cốt người phương Tây trên thân mấy người huyệt vị theo như xoa nhẹ vài cái, mọi người tùy tiện nhìn thấy mệnh giá hiện xanh người phương Tây sắc mặt chậm rãi chuyển thành màu trắng, sau đó dần dần hồng nhuận lên, dẫn tới bọn hắn không khỏi lại là một trận sợ hãi thán. Phục, thế nào, Walter, hiện tại ngươi biết sư phụ ta lợi hại à? Grumman mặt mũi tràn đầy hưng phấn chỉ vào Walter nói ra, ngươi còn không mau nhận thua. Walter trầm mặt lạnh lùng quét lấy Grumman, trầm giọng nói ra, Grumman, ngươi tên phản đồ này. Đừng quên, ngươi cũng là châu Âu chữa bệnh hiệp hội một thành viên, ta nhận thua, ngươi cũng tương tự đi theo mất mặt. Không tệ, ta đúng là châu Âu y liệu hiệp hội thành viên, nhưng là ta vẫn là ta sư phụ đồ đệ đâu, ta vốn là không bằng sư phụ ta lợi hại, ta có gì có thể mất mặt. Grumman ngẩng đầu lơ đễnh nói ra, vừa mới nói xong, dẫn tới mọi người chung quanh không khỏi một trận cười vang. Walter, ngươi đã bại bởi Hà tiên sinh, là ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Diana công chúa lúc này cũng đứng ra khí thế hùng hổ hướng Walter hô, nàng vẫn luôn đứng tại Lâm Vũ bên này, vừa. Rồi nhìn tận mắt Lâm Vũ đem một cái chết. Người cứu lại, nàng kích động kém chút đều phải nhảy dựng lên. Walter gặp Diana công chúa cái này đồng bào đều nói như vậy, sắc mặt một thời gian biến cực kỳ khó xử, có chút cầu cứu một dạng nhìn phía một bên William tiên sinh, William sắc mặt âm u, tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức đứng dậy, hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh y thuật xác thực cao siêu, vậy mà đem một cái chúng ta cho là người chết cứu được tới thế nhưng là cái này còn chưa đủ lấy để cho Walter nhận thua, bởi vì vừa rồi Walter nói là chỉ có ngươi để cho chúng ta vị này đồng bào khôi phục như thường, hắn mới có thể nhận thua thế nhưng là chúng ta đồng bào cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại. Đúng đúng, ta là nói như vậy, ta là nói như vậy. Walter nghe vậy sắc mặt đại hỉ, vừa rồi hắn có chút bị dọa phát sợ, liền điểm ấy đều quên hết, hắn vội vàng chỉ vào trên mặt đất cao quyền cốt người phương Tây nói ra, người mặc dù sống lại thế nhưng còn không có tỉnh đâu, nói rõ còn hôn mê đâu, có thể đã biến thành người thực vật cũng không chừng. Đám người lập tức nhốn nháo lên, bọn hắn lúc này cũng chú ý tới, lúc này nằm trong ngực Lệ Chấn Sinh cao quyền cốt người phương Tây giống như từ đầu đến cuối đều không có mở ra xem qua, phảng phất lâm vào trạng thái hôn mê. Từ một cái nhảy nhót tưng bừng người sống sờ sờ biến thành một cái hôn mê người thực vật, liền xem như Lâm Vũ đem người cứu sống, cũng nói không đi qua. Hách Ninh Viễn cùng Tôn Lê lập tức cũng biến sắc không khỏi lau vệt mồ hôi, đúng vậy à, cái này nếu là bởi vì bị sốc thời gian quá dài, dẫn đến cái này người phương Tây não bộ bị hao tổn. Chuyện kia đồng dạng 10 phần nghiêm trọng à, bất quá Lâm Vũ nghe tiếng lơ đễnh nhếch miệng cười một tiếng, nói ra cái này đơn giản, Lệ đại ca, giao cho ngươi, ngươi đem bước cuối cùng này trị liệu quá trình hoàn thành đi. Lệ Chấn Sinh nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, nghi ngờ nói ta. Ta không biết a tiên sinh, cách chương.